Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 1240. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1240. Không thể không nói, anh đắp mặt nạ rất tốt, rất phục tùng. Sau khi đắp mặt nạ xong, Lục Kiến Thành nói, được rồi, nếu em buồn ngủ thì ngủ trước đi, lát nữa anh sẽ lấy mặt nạ xuống cho em. Anh vẫn còn đi làm việc sao? Không có, ngày mai còn có việc, anh cần giữ một trạng thái tốt, hôm nay sẽ không thức đêm, lát nữa anh cũng đắp một miếng, hơn nữa còn phải đắp giống cái của em. Tự Kỳ, nghe nói như vậy, Nam Khuê thật sự muốn cười, nhưng ngại trên mặt còn đang mặt nạ, cho nên chỉ có thể nhịn cười. Ngày hôm sau trên bàn ăn sáng, gần như là sân nhà của Vân Thư. Nam Khuê nghe thấy bà đã nhận được mấy cuộc điện thoại, hơn nữa mọi người đều tươi cười, tâm trạng vô cùng tốt. Cuối cùng, điện thoại di động của bà đã im lặng. Lục Kiến Thành mở miệng trước, mẹ, nhiều lời mời tụ tập như vậy, mẹ đều đồng ý, có đi không? Đương nhiên, đi hay không cũng phải đi. Vân Thư khí phách đáp lại, mẹ chọn hai người muốn đi gặp nhất không phải là được rồi sao, đi nhiều như vậy cơ thể mẹ sẽ mệt. Vân Thư lại xua tay, không được, mẹ không mệt, ngược lại mẹ còn cảm thấy rất vui vẻ. Con không biết, Khuê Khuê đi mấy năm nay nay, dì Lý, dì Vương, dì Chu, còn có mấy người bạn cũ của mẹ, con trai bọn họ đều đã kết hôn sinh con, cháu trai út cũng đã 2 tháng. Mấy năm trước, mẹ không dám tham gia, sợ bị cháu trai cháu gái của bọn họ ca một trên thích. Bây giờ thì khác rồi, mẹ dẫn hai đứa cháu ngoan của mẹ đi qua, lập tức sẽ áp đảo toàn bộ, Niệm Khanh và Tư Mục chính là đứa trẻ lớn nhất trong đám trẻ. Mẹ muốn cho bọn họ nhìn xem, cháu trai của Vân Thư mẹ đây đã 5 tuổi rồi, hơn nữa còn là một đôi song sinh, quả thực vừa thông minh vừa đẹp trai. Nghe Vân Thư nói, Lục Kiến Thành cũng hiểu. Mấy năm nay, bởi vì do anh, mẹ đã rất ít khi tham dự tiệc tùng, hầu như đều là lo lắng cho anh. Bây giờ thật vất vả lắm mới có thể nhướng mày hớn hở một lần, đương nhiên phải nắm lấy cơ hội. Cho nên, anh cười dặn dò hai đứa nhỏ ngồi bên cạnh. Tư Mục Niệm Khanh, các con nghe thấy không? Hôm nay đi ra ngoài nhất định phải giúp bà nội nở mày nở mặt. Tiểu Tư Mục lập tức vỗ ngực, kiên định trả lời. Đó là tất nhiên rồi, cha cứ yên tâm đi. Tiểu Niệm Khanh cũng nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy cha, có con và anh trai ở đây, cha đừng lo lắng. Ăn sáng xong, Vân Thư mang theo hai tiểu bảo bối đi ra ngoài. Lục Kiến Thành cũng nắm tay Nam Khuê đi ra ngoài. Chúng ta cũng ra ngoài dạo chơi chút. Được, nửa giờ sau, khi nhìn tòa nhà trước mắt, trên đó viết rõ ràng mấy chữ. Cục dân chính, Nam Khuê ngay lập tức ngây ngẩn cả người. Xoay người lại, vẻ mặt cô khiếp sợ nhìn Lục Kiến Thành. Đây chính nơi mà là anh nói muốn đi dạo à, hay là anh đã đi sai đường rồi? Cách Chương.